Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487 hắn chỉ là tâm không? Ba ngày đi qua, như cũ không có Lan Đoá Đoá một chút tin tức, quân Việt giống phát điên dường như. Mãn thế giới tra tìm mộ Tư Dung hành tung. Nhưng mộ Tư Dung giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau, Lan Đoá Đoá bị mộ Tư Dung bắt đi tin tức. Truyền tới quân Dục lỗ tai, hắn biết Lan Đoá Đoá đối nhà mình đại ca tầm quan trọng. Lan Đoá Đoá không thấy, hắn ca nhất định sẽ điên, bởi vì lo lắng hắn ca. Cho nên hắn lập tức trở về quốc, hắn biết Lan Đoá Đoá đối nhà mình đại ca tới nói rất quan trọng. Lại không nghĩ rằng, đã quan trọng đến vì nàng thất hồn, vì nàng si ngốc nông nỗi, trở lại quân uyển thời điểm. Quân uyển tử khí trầm trầm, cùng phía trước không khí hoàn toàn không giống nhau, hắn đại ca. Đem chính mình khóa ở trong phòng, ba ngày không có ra tới, quân Dục không có biện pháp. Đành phải làm người tạp môn, hắn đi vào thời điểm. Trong phòng kéo lên bức màn. Đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy. Loáng thoáng, liền thấy hắn đại ca. Cao ngạo không ai bì nổi đại ca. Ngồi ở ban công biên, bóng dáng suy sút, hắn đi qua đi. Trên mặt đất rơi rụng đầy đất tàn thuốc. Hắn ca rất ít hút thuốc. Chỉ có ở tâm tình phiền muộn thời điểm, mới có thể chịu ca. Hắn nhịn không được kêu một tiếng, quân Việt xoay người lại. Cho dù là ở như thế hắc ám trong hoàn cảnh, quân Dục vẫn là có thể rõ ràng nhìn đến. Nhà mình đại ca đỏ đậm hai mắt, quân Dục không tự giác lui về phía sau một bước. Như vậy đại ca, thật sự là quá xa lạ, như vậy suy sút nam nhân. Tuyệt không phải hắn lãnh ngạo như thần đê đại ca. Đại tẩu bị bắt đi, người liền tính toán vẫn luôn như vậy suy sút đi xuống sao? Quân Dục giống giận một tiếng, tuy rằng hắn biết chính mình không tư cách nói loại này lời nói. Bởi vì Lê Mộc Mộc sự tình, hắn cũng vẫn luôn không có tỉnh lại lên, quân Việt dương mắt. Đỏ đậm hai tròng mắt như là muốn chảy ra huyết tới. Nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi, người đi ra ngoài, trầm lãnh ba chữ. Như là từ địa ngục chỗ sâu trong phát ra tới giống nhau. Quân Dục chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, ca. Hắn không cam lòng hét to một tiếng, ta lặp lại lần nữa. Đi ra ngoài, hắn ngữ khí lạnh hơn, trong mắt có thị huyết u quang ở ẩn ẩn nhảy lên, ca. Có lẽ đại tẩu hiện tại đang ở chịu tra tấn, có lẽ nàng đang ở chờ đợi ngươi đi cứu nàng. Ngươi như vậy suy sút, còn giống cái nam nhân sao? Quân Dục một hơi đem trong lòng tưởng lời nói hết thảy nói ra, quân Việt đột nhiên một quyền tạp. Lại đây, quân Dục trốn tránh không kịp, trên mặt vững chắc ăn một quyền, cút đi. Hắn gầm nhẹ, như là một con tùy thời chuẩn bị đem người xé rách hùng sư, quân Dục sợ hãi. Chỉ có thể trước đi ra ngoài, quân Việt dựa vào trên vách tường. Nhìn đầy đất tàn thuốc, ánh mắt thâm u. Hắn không phải suy sút, hắn chỉ là tâm không, trong phòng nơi nơi đều là con cá nhỏ hơi thở. Hắn ánh mắt nhìn quanh bốn phía, như là ở tìm tòi. Hắn con cá nhỏ, lúc này có phải hay không chính nghịch ngợm tránh ở chỗ nào đó. Cùng hắn chơi chơi trốn tìm, đột nhiên, hắn ánh mắt bị một cái trong suốt pha lê bình cấp hấp dẫn, này pha lê bình. Bày biện ở trong phòng trang trí dùng kệ sách tối cao một tầng, hắn bình thường không có chú ý. Cho nên cũng liền không có nhìn đến, quân Việt đi qua. Đem đại khái có 15cm cao pha lê bình cầm xuống dưới. Mở ra đèn, nhìn đến bình đồ vật. Hắn có chút ngơ ngẩn, pha lê bình thượng tác một cái đầu gỗ nút lọ. Bên trong đầy đủ mọi màu sắc giấy gói kẹo, này đó. Đều là hắn đưa cho con cá nhỏ ăn những cái đó kẹo thượng giấy gói kẹo. Không nghĩ tới đều bị nàng cấp góp nhặt lên. Hắn mở ra tới mỗi một chương kẹo giấy đều bị nghiêm túc tẩy quá, pha lê bình thường. Dán một chương tâm hình tiện lợi dán, mặt trên là lan đoá đoá sạch sẽ quyên tú tự thể, lan đoá đoá cùng quân Việt. Vĩnh viễn ở bên nhau, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.